Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 252, thanh toán cùng sinh thái liên. Vọng ước đại lý xe nghiệp. Tiến vào chi phí thật ra so với đoàn mua còn thấp hơn. Duy nhất phiền toái chính là theo ngành chính phủ tới gần quá. Tồn tại chính sách mạo hiểm. Tại ban đầu trong lịch sử, theo 11 năm bắt đầu, chỉ là Yến Kinh, vọng ước đại lý xe nghiệp thật ra đã ra đời mấy chục gia gây dựng sự nghiệp người. Đến 12 năm càng là bách gia trỗi lên, nhưng mà phát triển nhưng phi thường chậm chạp. Loại trừ bởi vì không xác định chính sách nguyên nhân mà đưa đến khắp nơi tư bản không dám quá độ đầu nhập ở ngoài, vọng ước xe bình đài đang phát triển thời điểm, luôn là cùng địa phương một số người phát sinh xung đột. Nhóm đầu tiên trực tiếp thử nghiệm mới dân sự xe cũng không cần nói. Không có sống đến một năm trên căn bản toàn treo. Loại này công ty tài vụ không phải tại giao quản cục giao giấy phạt, chính là đi giao giấy phạt trên đường. Hơn nữa mỗi lần phạt rất nặng. Quốc nội luật pháp đối với dân sự xe thương dùng quản khống rất nghiêm. Đồng thời bảo hiểm phương diện cũng là một nan đề. Không ra vấn đề cũng còn khá. Xảy ra tai nạn xe cộ chính là hỏng bét. Mà cho dù thoạt nhìn tuân theo quy củ, xe taxi vọng ước bình đài phát triển thời điểm cũng nhận được rồi quá nhiều áp chế. Đơn giản nhất một điểm, đó chính là động truyền thống kêu gọi đón xe nghiệp vụ bánh ngọt. Mà nghiệp vụ này người được lợi, bình thường ngay tại chỗ thuộc về có một ít ảnh hưởng lực người. Đây là một đoạn từ đánh cờ quá trình. Chỉ có làm ngành chính phủ đón nhận loại này tân hình buôn bán hình thức thời điểm, vọng ước xe mới có thể nghênh đón đại bạo phát. Nhưng phát triển bây giờ chậm, không có nghĩa là sẽ không yêu cầu phát triển. Trên thực tế, thời gian này mới là trọng yếu nhất thời điểm. Tại 12 năm đánh tốt cơ sở, tài năng ở phía sau phát triển thời điểm nhanh chóng tiếp nhận tài chính, đi về phía nhanh chóng khuếch trương con đường. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là đầu điều trước mắt danh tiếng quá lớn. Một khi tiến vào vọng ước xe lĩnh vực, sẽ lập tức đem chọn cái ngành nghề bỏ vào tư bản trước mặt. Khả năng này sẽ đưa tới khắp nơi tư bản quá sớm tiến vào vọng ước xe lĩnh vực. Cứ như vậy, đưa tới hiệu ứng hồ điệp quá lớn. Phương pháp tốt nhất chính là giúp đỡ một đoàn đội, khiến nó tại khắp nơi tư bản không phải rất chú ý dưới tình huống, từ từ phát triển, tạo thành kích thước nhất định, xây dựng có thực tế kinh nghiệm đoàn đội, đợi thời cơ chín muồi sau đó, lại dẫn vào cường lực tư bản tới phát triển. Trương Bác hỏi, Chu Tổng, kia đi đi khi nào thì bắt đầu buôn bán? Chu Vũ Kiệt nói, năm sau, Yến Kinh bên kia đã thuê được rồi lầu làm việc, ngay tại thủ đô sân bay phụ cận, như vậy các ngươi triển khai làm việc cũng dễ dàng một chút. Ta sẽ trước cho ngươi 2 triệu nhân dân tệ. Khoản này tiễn bất đa. Chủ yếu đang dùng tới mầy mò vọng ước xe buôn bán hình thức. Ngươi không cần cân nhắc lợi nhuận vấn đề. Nhưng là không muốn quá độ bỏ tiền cướp thị trường. Bây giờ còn chưa phải lúc. Rõ ràng, Trương Bác gật đầu một cái. Lại không để cho quá độ đốt tiền. Lại muốn đoạt thị trường. Này thật ra chính là nắm giữ một cái vấn đề thăng bằng. Hơn nữa nếu như đi đi kích thước lớn rồi, khẳng định lại phải trực diện đủ loại cùng chính phủ tiếp xúc vấn đề. Những thứ này đều khảo nghiệm toàn bộ đoàn đội năng lực. Chu Vũ Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trương Bác nói. Đây là Vương Cương danh thiếp. Hắn chính là ta thay đi đi tìm chỗ đẩy đoàn đội người phụ trách. Ta đã an bài hắn đi Yến Kinh. Vương Cương lúc trước tại Mỹ đoàn làm việc qua một năm. Sau đó lại tới Kim Nhật Ưu Tuyển, tại tuyến xuống một khối này rất có kinh nghiệm, người am hiểu trên mạng vận doanh, Yến Kinh bên kia trên mạng đoàn đội từ người phụ trách xây dựng. Sau này cùng hắn nhất định sẽ phối hợp rất tốt. Trương Bác nhận lấy danh thiếp sau cười nói, Chu Tổng, đi đi đoàn đội đã đi rồi Yến Kinh, ta làm sao có thể một mình về nhà ăn Tết đây? Ta buổi chiều tựu xuất phát trở về Yến Kinh. Tranh thủ tại hết năm trước đem thị trường thăm dò rõ ràng. Được rồi, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Sau đó, Chu Vũ Kiệt gọi tới Lâm Hữu Đức, song phương giới thiệu lẫn nhau rồi xuống. Tương lai, trừ phi có đại sự gì phát sinh, bằng không, Chu Vũ Kiệt cũng không khả năng sẽ thời khắc chú ý đi đi. Mà bình thường một ít chuyện, Trương Bác yêu cầu giống như Lâm Hữu Đức hồi báo, bởi vì đi đi cùng đầu điều quan hệ yêu cầu bảo mật. Trương Bác cũng không có thời gian dài đợi tại đầu điều trụ sở chính. Trương Bác sau khi đi, Lâm Hữu Đức nói, gần đây Uber tại nước Pháp gây ra đại sự kiện, cũng không biết chúng ta quốc nội vọng ước xe sẽ phát triển thành hình dáng gì. 09 năm Uber tại nước Mỹ thành lập sau, cũng là khổ không thể tả, bởi vì nước Mỹ rất nhiều châu luật pháp đều không giống nhau. Chỉ là đối diện với mấy cái này vấn đề pháp luật, sẽ để cho Uber cái này sáng lập đoàn đội tinh lực hao hết. Tại đụng một số đinh tử sau, Uber đoàn đội quyết định trước một bước đi ra cổng thành. Trước đánh chiếm châu Âu bộ phận dễ dàng tiếp nhận mới sự vật quốc gia. Tiến vào nước Pháp sau, phát triển rất thuận lợi. Người sử dụng cảm thấy rất phương tiện. Xe riêng chủ xe cũng có thể kiếm ít tiền lẻ. Nhưng như vậy kết quả đại giới là xe taxi đoàn thể tổn thất nặng nề. Vì vậy, một hồi tài xế xe taxi đình công, cơ hồ tê liệt Paris giao thông. Hơn nữa bọn tài xế xe taxi cùng vọng ước xe tài xế còn bộc phát xung đột. Chuyện này ảnh hưởng chính là toàn cầu tư bản coi nhẹ vọng ước xe thị trường. Quốc nội cũng giống như vậy. Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói, không cần quá lo lắng, Uber dã tâm quá lớn. Nước Mỹ địa phương còn không có phát triển tốt liền muốn đi châu Âu. Bọn họ nhưng thật ra là lo lắng châu Âu bên kia cũng sẽ xuất hiện địa phương vọng ước xe xí nghiệp. Nhưng vẫn là khuếch trương quá nhanh. Một điểm này chúng ta quốc nội muốn tốt rất nhiều. Sơ kỳ nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng chỉ cần từng bước giải quyết, phương pháp liền có thể sao chép đến cả nước những thành thị khác. Bởi vì chúng ta luật pháp quốc gia, ngôn ngữ và làm người phương thức xử lý trên căn bản đều không khác mấy. Không giống nước Mỹ cùng châu Âu. Vậy thì nhìn Trương Trọng Chất cùng với Vương Cương bọn họ có thể hay không trưởng thành. Lâm Hữu Đức nói, cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần Kim Nhật ưu tuyển làm xong, đi đi coi như không dậy nổi. Nhưng không có khả năng một điểm thành tích cũng không có. Chúng ta cũng còn có cơ hội. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, mặc dù hậu thế đi đi tại Trương Bác dưới sự hướng dẫn thành công, nhưng thay đổi nhân tố quá nhiều, đặc biệt là đời này, Tencent không có khả năng đứng ở đi đi bên này. Nói cách khác, đối với vọng ước xe thị trường, đầu điều không có bất kỳ tiên tri ưu thế. Nhiều lắm là chính là sớm 1-2 năm biết rõ cái này thị trường sẽ phát sinh đại bạo phát. Nếu như đi đi có khả năng làm ra thành tích nhất định, như vậy đầu điều sẽ dốc toàn lực chống đỡ phát triển. Nếu như không có thể, như vậy thì chỉ có thể lợi dụng Kim Nhật ưu tuyển cái sân thượng này tới phát triển. Đây là Chu Vũ Kiệt vì chính mình định ra đôi bảo hiểm. Lợi dụng Baidu tài chính tới phát triển Kim Nhật ưu tuyển. Cho dù thanh toán thị trường bị ép để cho một bộ phận ra ngoài, nhưng chỉ cần Kim Nhật ưu tuyển phát triển được rồi, như vậy cũng có khả năng kéo theo vọng ước xe nghiệp vụ. Thật sự không được, lại đem Baidu kéo vào được. Dù sao đối với Baidu tới nói, muốn đào tạo được chính mình thanh toán người sử dụng thói quen, 1-2 năm là còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là tại cự đầu đốt tiền dưới tình huống, thanh toán chiến trường kéo dài cái 10 năm cũng không kỳ quái. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói, xem ra, vọng ước xe trong tương lai cũng sẽ có một hồi đốt tiền đại chiến. Đó là đương nhiên, bất quá chúng ta làm vọng ước xe, không có nghĩa là chúng ta liền toàn bộ dùng chính mình tiền. Đến lúc đó chỉ cần làm ra thành tích, hấp dẫn phong đầu, chúng ta nắm giữ quyền bỏ phiếu là được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, vọng ước xe là di động Internet thanh toán sinh thái liên bên trong trọng yếu nhất một cái mắc xích. Cùng thức ăn ngoài bình đài tạo thành bổ sung. Bởi vì vọng ước xe sử dụng tần số có lẽ không kịp thức ăn ngoài, nhưng phạm vi bao trùm nhưng là rộng nhất. Rất nhiều người sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân cự tuyệt sử dụng thức ăn ngoài. Nhưng đối với vọng ước xe, trừ mình ra bình thường tài xế, cái khác, cơ hồ mỗi người đều cần xây dựng chính mình sinh thái liên, là đầu điều trước mắt trọng yếu nhất bố trí. Nhưng bây giờ đầu điều không có biện pháp cùng hậu thế tension giống nhau, bằng vào nhập cổ các đại nhân tài mới nổi bình đài để hình thành chính mình sinh thái liên. Bởi vì hậu thế tension lũng đoạn di động internet lưu lượng, cộng thêm tự thân tài chính cộng tài nguyên, hắn có thể tồn tại củng cố thủ đoạn tới khống chế những thứ này chi nhánh công ty. Lũng đoạn lưu lượng mới là hết thảy đều căn bản, mà bây giờ đầu điều tự nhiên không có khả năng này. Nếu như mình không làm, lấy nhập cổ phương thức đầu tư tương lai đi đi, như vậy đến lúc đó Trần Duy vô cùng có khả năng qua tay lại đầu phục Tencent. Hãy cùng 14 năm Mỹ đoàn vì lưu lượng đầu nhập vào Tencent giống nhau. Alibaba cũng chỉ có thể tức đến nổ phổi, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có mình làm sinh thái liên bên trong mắc xích, dù là vì phát triển, đem đại lượng cổ quyền cho phong đầu, nhưng chỉ cần có quyền bỏ phiếu, như vậy công ty chính là mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.